Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 114, Bình Minh gáy lại đái dầm A. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, một so với một hòa. Song phương đều không thể tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc cải biến điểm số. Thế hòa giữ lại đến cuối cùng. Kết cục này song phương đều là không hài lòng. Song phương đều cho rằng bọn họ hẳn là thu hoạch được dẫn trước. Nói thật, hai đội hơn nửa hiệp tranh tài đều là biểu hiện không tệ. Nhất là Arsenal đội, bọn hắn chưa từng xuất hiện tại quá rõ ràng sai lầm. Thời điểm tiến công có thể đi lên, phòng thủ thời điểm có thể trở về. Arsenal đội còn thu được rất nhiều lần cơ hội, cũng là đưa ra phi thường có uy hiếp sút gôn. Đáng tiếc vận khí không tốt, chỉ lấy được một cái dẫn bóng, lộ ra vô cùng đáng tiếc. Mà Leeds United đội bên này cơ hội kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Bất quá chợt có mấy lần phản kích cơ hội đều là phi thường có uy hiếp. Arsenal đội kém chút là thủ không được. Bất quá Leeds United đội vận khí cũng không phải là đặc biệt tốt. Mấy lần không tệ phản kích cơ hội chỉ đánh vào một cái dẫn bóng. Khá là đáng tiếc. Hơn nửa hiệp tranh tài hai đội là bị đá cũng không tệ. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá thấy cũng là đã nghiền. Đương nhiên, song phương fan hâm mộ bóng đá cũng là nhắc nhở rơi gan. Phảng phất trận đấu này hai đội đều là có hy vọng chiến thắng đồng dạng. Hiện tại liền xem ai không xuất hiện không ra. Nếu có một phương xuất hiện sai lầm, trận đấu này thắng lợi liền sẽ thuộc về một phương khác. Cho nên, giữa trận lúc nghỉ ngơi tất cả mọi người suy đoán nửa chàng sau tranh tài hai đội là sẽ cẩn thận rất nhiều. Thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền phát hiện bọn hắn sai. 10 phần sai. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, hai đội tựa như là như bị điên điên cuồng đối công. Đúng vậy, chính là đối công. Leeds United đội tựa hồ là từ bỏ bọn hắn phản thủ phản kích đấu pháp, chủ động xuất kích, công kích tới Arsenal đội phòng tuyến. Arsenal đội cũng là không yếu thế, chính là cùng Leeds United đội cùng chết. Nhìn đến đây song phương fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình. Tới, Leeds United đội tiến công tới. Vừa đường, Eddie Gray lập tức nhanh chóng nói. Trung lộ Luka Modric tìm đúng lỗ hổng trực tiếp đem bóng đá nghiêng nhét đường biên. Vừa đường Gareth Bale cao tốc chen vào, không ngừng cầu trực tiếp vung mạnh chân truyền bên trong, dẫn tới Arsenal đội hậu vệ biên nghiêng người nhảy lên chặn đường. Gareth Bale cổ chân lắc một cái, trực tiếp đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp, chụp qua phòng thủ đội viên tăng tốc độ, giết tiến vùng cấm địa, sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ đẩy, cùng lên đến Alexander Pato trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Nguy hiểm, hiện trường tất cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá trái tim siết chặt. Tròng mắt đều nhanh từ trong hốc mắt toát ra tới. Bằng một tiếng, bóng đá thoáng sát cầu môn cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Hung hăng đập vào trên biển quảng cáo. Arsenal đội cấp tốc kéo ra cửa cầu. Trước trận Nicola Benner cao cao nhảy lên, đánh đầu đưa đò. Đáng tiếc bóng đá lại bị phía sau hắn Ivanovic cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay về phía giữa trận. Giữa trận Fabregas bộ ngực ngừng cầu. Sau đó dùng thân thể hung hăng đem Luka Modric hướng về sau khẽ nghiêng. Trực tiếp một cước qua đỉnh truyền bóng. Đem bóng đá đưa hướng về phía tuyến tiền đạo bên trên. Van Persie phản việt vị trước chen vào. Đuổi kịp bóng đá. Nhìn xem đạn bóng đá trực tiếp vung mạnh chân lăng không rút bắn. Băng một tiếng bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Vạch lên một đường vòng cung, trực tiếp rơi hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Một cước này lăng không rút bắn rút ra hoàn mỹ đường vòng cung. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình cực kỳ tốt. Đáng tiếc, bóng đá trực tiếp bị trung chứng bên cạnh nhào nắm ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp dập tắt lửa. Quả nhiên không hổ là nước Anh thứ nhất thủ môn. Thật chính là vô cùng cường đại. Oa nha! Nửa chàng sau tranh tài cái này tiết tấu quá nhanh, song phương đều điên rồi. Nhưng là trận đấu này vô cùng đặc sắc. Không biết cuối cùng cái này trận kết quả trận đấu như thế nào? Eddie Gray trong lòng là có chút bận tâm. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là khẩn trương đến nói không ra lời. Đều là trừng lớn lấy hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Sợ bỏ lỡ một tia hình tượng. Đồng thời rất nhiều người hai tay đều là chăm chú nắm vuốt góc áo của mình. Cảm xúc theo tranh tài tiến trình mà phập phồng. Góc áo đều nhanh muốn bị bóp nát. Tới, Leeds United đội tiến công có tới. Xinh đẹp phối hợp. Leeds United đội là đá ra Barcelona đội cảm giác a. Phi thường xinh đẹp. Eddie Gray kích động gầm thét. Một bên khác, Fabregas đều là có chút ngây người. Hắn tự hồ là thấy được hắn tại La Masia thời kỳ cái bóng. Đối diện cái này tiến công chiến thuật thật sự chính là giống Barcelona a. Bằng một tiếng, Luka Modric đột nhiên một cước nghiêng nhét, trực tiếp đánh xuyên qua Arsenal đội phòng tuyến, đưa đến trong cấm khu sườn bộ vị trí. Diego Milito tiếp nhận bóng đá. Diego Milito, cơ hội tới. Eddie Gray trực tiếp nhảy dựng lên. Nhận banh Diego Milito nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Sau đó nhanh chóng chen chân vào dẫm ở bóng đá hướng về sau kéo một phát. Sau đó lại độ đem bóng đá hướng về phía trước lội ra ngoài. Liên tục tiết tấu biến hóa biến hướng giả thoáng lấy Arsenal đội hậu vệ trung tâm Senderos. Senderos trong nháy mắt liền theo không kịp. Diego Milito đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng đột tiến một chút xíu. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân. Một cước hung hăng đem bóng đá quất về phía cầu môn sau góc dưới. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc kề sát đất lăn tới. Bộp một tiếng, cầu môn trước Almunia lập tức hạ ngọn nguồn. Chen chân vào chặn Diego Milito sút gôn. Bóng đá lập tức đạn hướng vùng cấm địa trung lộ. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hoảng sợ tiếng hét. Bởi vì bóng đá bay về phía trong cấm khu Alexander Pato. Nguy hiểm, đây là cho hắn không môn cơ hội a. Ngay tại Alexander Pato muốn bù lúc bắn, Colo Touré vượt lên trước duỗi ra một chân, đem bóng đá cho chọc ra ranh giới cuối cùng. Bóng đá là kém một chút bị Colo Touré đâm vào nhà mình cầu môn. Bóng đá là sát ở xa cột dọc cạnh ngoài lăn ra ranh giới cuối cùng. Colo chính Touré là bị dọa cho phát sợ. Vận khí không tệ. Arsenal đội vận khí không tệ a. Dọa ở đây bên cạnh nhấn mạnh. Chú ý phòng thủ. Thời điểm tiến công nhất định phải chú ý phòng thủ. Không muốn tất cả mọi người nhào tới. Biết không? Đúng vậy. Dọa vẫn là rất bình thường để ý đối phương phòng thủ. Bởi vì Arsenal đội phong tuyến bên trên có gia hỏa nhanh chóng là thật thật mau. Nhất là Walcott gia hỏa này. Bọn hắn Leeds United đội chính là dựa vào phản kích ăn cơm. Hắn cũng không muốn thua đang phản kích bên trên. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Đường biên Marco Roy trực tiếp một cước đường vòng cung. Đem bóng đá đưa vào Arsenal đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Ivanovic cao cao nhảy dựng lên. Đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá là bị Senderos cho đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội lại lần nữa thu hoạch được phạt góc. Vẫn là Marco Roy đi hướng phạt góc khu. Trận banh này hắn đến chủ phát. Marco Roy đã thay đổi hao. Hao hôm nay là không có cái gì chói sáng biểu hiện. Marco Roy đến tận đây là mở ra chiến thuật phạt góc. Hắn cùng đường biên Glenn Johnson liên tục phối hợp về sau. Hắn là giả vờ chuyền bên trong. Lại đột nhiên đem bóng đá chuyền đến đại cấm khu tuyến đầu. Đại cấm khu tuyến đầu Yaya Touré sớm liền đợi đến. Nhìn xem bóng đá. Xông lên hung hăng một cước môn trúng bóng đá. Bằng một tiếng. Yaya Touré một cước trực tiếp đánh vào bóng đá. Bóng đá lập tức bay bắn đi ra. Cầu nhanh quá nhanh. Trong cấm khu tất cả đều là người. Almunia ánh mắt cũng là có một ít không cản trở. Trận banh này rất bình thường treo. Bằng một tiếng, bóng đá là đập trúng trong cấm khu Senderos phía sau lưng. Sau đó cấp tốc biến hướng. Trực tiếp đạn tiến vào cầu môn dưới góc phải. Cầu môn trước Almunia là một điểm phản ứng đều không có. SD Gray kích động gầm thét, thanh âm là vang vọng toàn bộ hoàng quan khí tràng. Cầu tiến á, dẫn bóng chính là Yaya Toure. Yaya Toure lấy công chuộc tội. Hắn đem bóng đá đưa vào Arsenal đội cầu môn. Đồng dạng là một cái thế giới dao động. Xinh đẹp, hoàn mỹ. Eddie Gray điên cuồng gầm thét. Thanh âm vô cùng vang dội. 2-1, Leeds United đội là lại lần nữa giành trước. Doa ở đây bên cạnh càng không ngừng vỗ tay. Hướng về Yaya Toure giơ ngón tay cái lên. Trận banh này bị đá cực kỳ tốt. Giỏi phi thường. Doa lập tức phất tay ra hiệu. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ thu về. Lúc này Leeds United đội đáng chết phòng thủ. Mắt thấy Leeds United đội rùa rụt về lại. Arsene Wenger sắc mặt tái xanh. Đáng chết tên điên Doa. Người tháp mã chính là một cái bất đắc dĩ. Arsene Wenger cũng thật là đủ rồi. Thật không nghĩ tới Doa gia hỏa này lại là vô sỉ như vậy một tên. Arsene Wenger là vô cùng tức giận. Ở đây bên cạnh vung tay lên. Ra hiệu Arsenal đội toàn lực tiến công. Không dẫn bóng thề không trả. Tới. Arsenal tấn công mạnh. Nicola Benner đánh đầu công cánh cửa. Oa a. Fabregas thẳng nhét cầu rượu đến đỉnh phong. Cơ hội. Arsenal đội cơ hội. Ai nha. Đáng chết Nicola Benner ngươi ngược lại là sút gôn a. Trận banh này làm sao lại cho Andrick đâu. Ngươi có phải hay không đối diện phái tới nội ứng a? Truyền bên trong. Truyền bên trong. Cua cót lên chân truyền bên trong. Trung lộ Nicola Benner đánh đầu công cánh cửa. Ai nha. Mềm mại bất lực. Lại là Andrick. Arsenal đội không có cơ hội. Phản kích. Leeds United đội phản kích lại. Trước trận Diego Milito. Đơn đao. Ai nha. Diego Milito a. Người suy nghĩ nhiều. Trận banh này trực tiếp sút gôn a. Vì cái gì còn muốn lựa chọn hơn người đâu. Xinh đẹp. Almunia xinh đẹp phòng thủ. Hắn là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Từ Diego Milito dưới chân đem đơn đao cầu cho đoạt tới. Xinh đẹp. Tiến công. Arsenal đội tiến công lại lần nữa đột kích. Đáng tiếc lưu cho Arsenal đội thời gian không nhiều lắm. Mặc dù Arsenal đội đã khí thế. Hiện trường Arsenal đội fan bóng đá tâm lại ngã vào đáy cốc. Tranh tài tiến vào thời kỳ cuối a. Thời gian không nhiều lắm. Tranh thủ thời gian tiến công a. Fabregas một cước nghiêng truyền. Trực tiếp đem bóng đá đưa vào hướng về phía đường biên. Bóng đá nhanh chóng lăn đến đường biên Walcott dưới chân. Walcott cầm banh lập tức hạ ngọn nguồn. Lúc này, lưu cho Arsenal đội thời gian không nhiều lắm. Cho nên bọn hắn hiện tại đấu pháp cũng là tương đối đơn giản trực tiếp một chút. Chính là trực tiếp đường biên hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Tìm trung lộ Nicola Benner. Leeds United đội là tăng cường đường biên phòng thủ. Walcott không có truyền bên trong cơ hội. Hắn lập tức đem bóng đá truyền về. Cùng lên đến Ibu không ngừng cầu. Trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bằng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay về phía Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Arsenal đội tiên phong Van Persie cùng Nicola Benner đều là cấp tốc trước chen vào. Xông về bóng đá. Bộp một tiếng. Bóng đá vậy mà đánh vào trong cấm khu Luka Modric trên cánh tay. Vô cùng rõ ràng. Hiện trường riêng có người đều thấy rất rõ ràng. Trọng tài chính cũng không ngoại lệ. Hắn lập tức thổi lên không trung cái còi. Tại toàn trận đấu thứ 89 phút thời điểm, xử phạt cho Arsenal đội một cái penalty, một cái cứu mạng penalty. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là may mà như điên. Từng cái tựa như là người điên. Tại hoàng quan sân bóng bên trong quần ma loạn vũ, phảng phất là muốn đem hoàng quan sân bóng cho đốt lên đồng dạng. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là toàn bộ mộng bức. Không có cách nào. Trận banh này ngay cả giải thích đều không có giải thích. Bởi vì đây là thấy rõ ràng. Đương nhiên, Luka Modric là không có chủ động dùng tay ý tứ. hắn chỉ là nghiêng người dùng thân thể đương cầu thời điểm. Chuẩn bị dùng tay che khuất mình xuất khí anh tuấn mặt. Thế nhưng là tay vừa mới ngả vào một nửa. Bóng đá liền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên tay của hắn. Đây cũng là hắn chút xui xẻo. Đây là ngay cả rảo biện đều không có rảo biện. Đây đúng là một cái penalty. Bên sân, Arsene Wenger trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên. Điên cuồng gầm thét. Quá tuyệt vời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.